Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 256. Chương 256. Nhưng cầu không thẹn với lòng. Phá! Nương theo gầm lên giận dữ, lôi đình người khổng lồ cả người trong khoảnh khắc liền bị nguyên lực vây quanh. Trong đó cánh tay phải bên trên nguyên lực cường độ kinh người nhất. Tiếp theo lôi đình người khổng lồ liền một quyền đánh về nguyên lực bình phong. Dường như chống trời cự trụ giống như nắm đấm cùng nguyên lực bình phong trong nháy mắt tiếp xúc. Một tiếng nổ vang, nguyên lực bình phong theo tiếng phá nát. Ba cái thần tử thổ huyết rút lui mà quay về. Ba cái đại thánh khí cũng vô lực địa rơi xuống ở bên cạnh bọn họ. Cùng lúc đó, lôi đình người khổng lồ tiêu tan. Lâm Diệu lần thứ hai đã biến thành thân thể thân thể. Đi, người này thủ đoạn quá mức quỷ dị. Đánh không lại, ba cái thần tử nhặt lên trên đất đại thánh khí lảo đảo địa thoát đi sơn môn. Đầu cũng không dám về. Lợi hại, dĩ nhiên đem thiên phú thần thông cùng nguyên lực kết hợp địa như vậy xảo diệu. Không sai, thân thể to lớn hóa sau. Trong nháy mắt lực bộc phát lớn hơn mấy lần không ngừng. Lúc này mới có thể một đòn đánh tan nguyên lực bình phong. Mấy cái lão dị tộc trong mắt dị thải, liên tục, thở dài nói, xa xa thiên lạc ánh mắt phức tạp khó tên. Lâm Diệu thực lực như vậy, nếu như lại được nguyên tổ truyền thừa, nàng còn truy được với sao? Giấc mộng của nàng nhưng là trở thành vũ trụ chí cường giả. Trong lúc nhất thời nàng có chút không xác định lên, ở nàng một bên Tử La nhưng là liếm môi một cái. Ánh mắt lúc sáng lúc tối, không biết đang suy nghĩ gì. Lâm Diệu tiểu tử làm rất khá. Thiên La bà vui mừng khôn xiết, không nhịn được tán thưởng một câu. Các ngươi đi vào trước đi. Lâm Diệu đứng sơn môn nơi, quay về Đoạn Lăng đám người nói. Lâm Diệu, đa tạ. Đoạn Lăng cảm ơn một câu, nói xong hắn lướt người đi liền tiến vào trong sơn môn. Lâm Diệu, phần này ân tình ta nhớ ở trong lòng. Cảm tạ, một chúng đệ tử đại thể hướng Lâm Diệu ôm quyền cảm tạ. Sau đó cấp tốc bay vào trong sơn môn, chỉ có một người thiếu niên không nói tiếng nào, ở lạnh lùng nhìn Lâm Diệu một chút sau, đi theo đội ngũ cuối cùng. Xung quanh lúc này đã tụ tập không ít thần tộc người. Yếu nhất đều là cấp thánh đỉnh cao. Nhưng Lâm Diệu đứng ở nơi đó, không ai dám động thủ chặn lại. Chỉ có thể trơ mắt thấy hết thảy địa cầu đệ tử tiến vào sơn môn. Đây mới thực là một người đã đủ giữ quan ải. Vạn người không thể khai thông. Lâm Diệu, ngươi cùng chúng ta nhiều như vậy thần tộc là địch. Sớm muộn chết không có chỗ chôn. Không ai có thể cứu đạt được ngươi. Ngoạc kép, đối mặt chúng thần tộc chửi bậy, Lâm Diệu không để ý lắm. Thân hình lóe lên đã nghĩ vào sơn môn. Ngươi này gieo vạ, bản tọa tuyệt đối sẽ không nhường ngươi đi vào. Chết đi cho ta. Chính vào lúc này, giữa bầu trời đột nhiên truyền đến gầm lên giận dữ. Minh Quân trực tiếp từ bỏ cùng Thiên La bà đối lập. Một trường hướng về Lâm Diệu đập xuống. Minh Quân, ngươi muốn chết. Thiên La bà nộ quát một tiếng, mạnh mẽ nguyên lực thuận thế va về phía Minh Quân. Nhưng mà Minh Quân đối với này nhưng liều mạng, không tiếc ai lần này cũng phải đánh giết Lâm Diệu. Cảm thụ đỉnh đầu hủy thiên diệt địa giống như nguyên lực gợn sóng, Lâm Diệu biến sắc mặt, theo bản năng mà đã nghĩ hóa thân lôi đình hướng vào sơn môn. Nhưng mà đỉnh đầu địa cái kia một trường phảng phất phong tỏa thiên địa giống như vậy. Mặc hắn làm sao di động, cũng hướng không ra vùng không gian này. Liên tiếp hai tiếng nổ vang, Minh Quân nửa người đều bị oanh xương nát cạn bà. Cho tới Lâm Diệu trực tiếp từ biến mất tại chỗ, không thấy bóng dáng. Lâm Diệu, Thiên La bà thấy Lâm Diệu biến mất, hoàn toàn biến sắc. Nàng cùng Minh Quân lúc này thực lực tuy rằng không sánh được trước đây, nhưng cũng so với đế cấp cao một hai cảnh giới. Chuyện này ý nghĩa là chí ít gấp trăm lần thực lực chênh lệch. Như vậy chênh lệch thật lớn bên dưới. Lâm Diệu làm sao có khả năng may mắn thoát khỏi. Sợ là bị oanh địa biến thành cho bụi. Nghĩ tới đây, Thiên La bà lửa giận trong lòng trùng thiên. Quay về Minh Quân quát. Người đem có hy vọng nhất trở thành nguyên tổ truyền nhân người cho giết. Người chết trăm lần không hết tội. Minh Quân nửa bên mặt lộ ra một khốc liệt nụ cười. Bình tĩnh nói, sau khi ta chết, sao quan tâm hồng thủy ngập trời? Ha ha, đáng tiếc không đem đám người kia đồng thời đập chết. Có chút tiếc nuối, hắn vừa mới nói xong. Không gian đột nhiên một cơn chấn động. Lâm Diệu lại xuất hiện ở tại chỗ. Chỉ có điều hắn lúc này sắc mặt tái nhợt đến cực điểm. Mắt trái càng bị máu tươi che đậy, chảy nửa bên mặt, dáng dấp kia xem ra hơi có chút dữ tợn. Thấy này, Minh Quân trong mắt lóe ra vẻ hoảng sợ. Làm sao có khả năng? Đánh tan không gian chỉ có đại thánh cảnh mới có thể làm đến. Người một đế cấp là làm sao trốn vào không gian? Liền ngay cả Thiên La bà trong mắt cũng né qua khó có thể tin. Chẳng lẽ cái này Lâm Diệu là cầm tinh con rán sao? Như vậy cũng chưa chết. Dĩ nhiên trốn vào trong không gian. Đây là làm thế nào đến? Lâm Diệu che mắt trái. Không nói tiếng nào. Con mắt còn lại nhìn về phía đã hoàn toàn biến mất sơn môn. Tuy rằng vừa cái kia một đòn hắn mượn thần chi mắt trái trở về từ cõi chết. Nhưng cũng bỏ qua tiến vào thời không động thiên thời cơ. Nói không tiếc nuối đó là giả, nhưng cơ duyên đã là như thế. Bây giờ xem ra, lúc này chỗ trống trời không có duyên với hắn. Giữa bầu trời Minh Quân dần dần phục hồi tinh thần lại. Thấy sơn môn đã biến mất, không nhịn được bắt đầu cười ha hả. Thật quá ngu xuẩn, ngươi giúp bọn họ, ngươi đoán bọn họ đi ra trở nên mạnh hơn ngươi sao? Còn có thể cảm tạ ngươi sao? Lâm Diệu chậm rãi đứng thẳng người, quay về không trung chỉ có nửa người Minh Quân nói, ta làm việc chỉ cầu không thẹn với lòng. Minh Quân nghe này nụ cười im bặt đi, trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt lên. Một lát sau, hắn nhìn về phía Lâm Diệu ánh mắt đột nhiên trở nên phẫn hận cực kỳ. Không thẹn với lòng, được lắm không thẹn với lòng. Lúc trước nguyên tổ không giết ta cũng là cùng ta nói như vậy. Nói ta không phản bội hắn, vì lẽ đó hắn liền sẽ không giết ta. Nhưng hắn nhưng giết diệt ta Minh Sông bộ tộc hơn 7 triệu người. Như vậy thâm cừu đại hận, hắn cho rằng không giết ta liền có thể trung hòa à. Bây giờ ngươi cũng là như thế, ngươi cho rằng ngươi một câu không thẹn với lòng. Bọn họ sau khi ra ngoài thì sẽ không cùng ngươi tranh nguyên tổ truyền nhân vị trí sao? Đối mặt Minh Quân chất vấn, Lâm Diệu lắc lắc đầu, nói, người sở dĩ muốn trở nên mạnh mẽ, vì là chính là có thể thuận theo bản tâm, gặp chuyện không cần thỏa hiệp, nếu vì trở nên mạnh mẽ mà đi thỏa hiệp, cái kia không phải lẫn lộn đầu đuôi sao? Nghe được Lâm Diệu, Minh Quân toàn bộ đột nhiên choáng váng. Một lát sau, hắn đột nhiên một tay che mặt khóc giống lên. A, tại sao các ngươi những người này đều là tự cho là? Ngươi là như vậy, hắn cũng là như thế. Ta hận các ngươi, thấy hắn như thế, Thiên La bà lạnh lùng nói. Minh Quân, lúc trước ngươi đối với nguyên tổ trung thành nhất, bây giờ hà tất, trung tâm có thể làm sao? Nhưng ta bộ tộc hồn phách thời khắc quấn quanh ta. Nhưng ta không được an bình. Ta mời hắn, bảo vệ hắn, đồng ý thế hắn chết trận. Có thể làm sao? Những này đều sửa đổi biến không được hắn diệt ta Minh Sông bộ tộc sự thực. Lẽ nào ta có thể bởi vậy liền thả xuống diệt tộc mối thù à? Người cô gái căn bản không hiểu. Minh Quân gào thét xong này vài câu sau. Đột nhiên yên tĩnh lại, sau đó trên người hắn gợn sóng bắt đầu chậm rãi yếu bớt. Cuối cùng biến mất cùng vô hình, phu phu, mất đi nguyên lực chống đỡ. Hắn trực tiếp rơi xuống Lâm Diệu bên người, Rất nhanh máu tươi liền nhuộm đỏ mặt đất. Nhìn hắn như vậy, Lâm Diệu thở dài. Từ xưa trung hiếu khó có thể song toàn. Trước mặt người này chính là chú thích chính xác nhất. Các tộc nhân, ta đã tận lực, cũng coi như xứng đáng các ngươi. Thoi thóp Minh Quân tựa hồ triệt để bình tĩnh lại. Sau đó đột nhiên trở mình. Nửa đoạn thân thể nhìn về phía bầu trời. Trong mắt lóe ra như chút được gánh nặng ánh sáng. Nguyệt Tổ, ta nếu không thế tộc nhân báo thù. Cái kia liền hỏi tâm hổ thẹn. Ta cũng chỉ là cầu được không thẹn với lòng mà thôi. Ngươi tha thứ ta đi. Kiếp sau ta lễ tạ thần tùy tùng ngươi vượt mọi chông gai. Nói xong câu đó, hắn còn lại nửa đoạn thân thể từ từ hóa thành tro tàn. Cuối cùng triệt để tiêu tan ở bên trong trời đất. Cùng lúc đó, một đạo lập lòe kim quang nguyên lực hồn phách từ từ ngưng tụ mà thành. Bay tới Lâm Diệu bên người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.